Bất hủ kiếm thần, chương 1821 rơi vào từ cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như Mạc Hoa thân thể chịu không được tuyệt mệnh bút phong mang, dù cho hắn không cách nào thôi thúc linh hồn, bùng nổ ra lực lượng pháp tắc nhưng trong tay hắn chúa tể pháp khí tất nhiên cũng có thể ngăn cản tuyệt mệnh bút. Mạc Hoa xoay tròn cánh tay, búa lớn ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, ở giữa tuyệt mệnh bút ngòi bút. Cong, chói tai lưỡi mác va chạm tiếng bạo phát, đốm lửa bắn tứ tung, bởi hai đại binh khí đột nhiên va chạm, trung gian sản sinh nhiệt độ hầu như nhen lửa chu vi cuồng bạo lực lượng bản nguyên. Tuyệt mệnh bút vốn là thuộc về tinh xảo linh động một loại binh khí, thắng ở linh hoạt ngụy biến. Cùng cổ tộc búa lớn loại này vừa nhanh vừa mạnh binh khí cứng rắn chống đỡ, vốn là ở vào hạ phong, huống chi Mạc Hoa thân hình thu nhỏ lại, sức mạnh trong cơ thể tăng vọt. Kèn kẹt ca, một trận làm người ta sợ hãi tiếng vang từ Lâm Dịch cánh tay phải truyền ra. Lâm Dịch thân hình ở giữa không trung dừng lại trong nháy mắt, liền cả người rung mạnh, miệng phun máu tươi, tuyệt mệnh bút tại chỗ bị đánh bay, cả người cũng như diều đứt dây, rơi xuống ở phía xa lạnh lẽo trên núi đá. Lâm Dịch cánh tay phải đã vỡ vụn, nội phủ cũng chịu đến trọng thương, đau đớn khó nhịn. Khà khà, Mạc Hoa uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, đang muốn tiến lên, đem Lâm Dịch triệt để chấn áp lại, không ngờ đột nhiên cảm thấy cả người căng thẳng, đen kịt bàn long tắc dĩ nhiên lần thứ hai quấn quanh ở trên người hắn. Nhưng là Long Lam lần thứ hai ra tay, hai tay liều mạng lôi bàn long tắc muốn hạn chế trụ Mạc Hoa hành động. Nhưng Mạc Hoa lúc này sức mạnh thân thể tăng mạnh, độ cứng rắn cũng không so với lúc trước. Bàn long tắc trên vuốt rồng trước còn có thể sâu sắc đâm vào Mạc Hoa trong máu thịt, mà bây giờ chỉ là vừa đâm thủng Mạc Hoa cơ thể, liền bị sự mạnh mẽ có lợi bắp thịt gắt gao kẹp lấy, khó tiến vào mảy may. Long tộc nữ hoa, lão phu nhẫn ngươi đã lâu, ngươi đừng được voi đòi tiên. Dù cho bàn long tắc không cách nào thương tổn được Mạc Hoa căn bản, nhưng cũng vẫn như cũ có thể hạn chế trụ hành động của hắn. Hơn nữa này vuốt rồng đâm vào cơ thể bên trong, chung quy vẫn còn có chút đau đớn. Long Lam mím chặt môi, không nói lời nào, hai tay đã mơ hồ biến ảo ra thần long móng vuốt hình thái. Vì cùng Mạc Hoa đấu sức, Long Lam thậm chí đem bàn long tắc một đầu khác ở trên người chính mình đi vòng một vòng, hai chân gắt gao đạp ở vạn giới trên núi. Bàn long tắc căng ra đến mức thẳng tắp, thừa cơ hội này, Lâm Dịch nỗ lực thôi thúc nhân quả thân thể khí huyết chữa trị thương thế bên trong cơ thể, làm hết sức để cho mình khôi phục sức chiến đấu. Long Lam trầm mặc để Mạc Hoa trong mắt hung quang nổi lên, lạnh giọng nói. Vậy cũng chớ quái lão phu lòng dạ ác độc. A, Mạc Hoa hai mắt trừng trừng, giận râu tóc dựng lên, đỉnh đầu mũ nổ lớn vỡ vụn hóa thành một từng mảnh vỡ vụn vải vóc, hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt bàn long tắc hướng về bên cạnh trên sườn núi đột nhiên vung một cái. Hóa thân làm người bình thường thân Mạc Hoa, bùng nổ ra sức mạnh quá mạnh mẽ. Liền Lâm Dịch nhân quả thân thể đều chịu không được, Long Lam tự nhiên cũng khó có thể chống lại, thon dài thân thể trực tiếp bị mang cách mặt đất, ầm một tiếng, tầng tầng ngã tại vạn giới sơn trên vách đá. Tình cảnh này, nhìn ra dưới chân núi đông đảo tu sĩ một trận khiếp đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thanh âm này, coi như không phải tự mình trải qua cũng có thể cảm giác được va chạm trong nháy mắt sản sinh lực phá hoại. Long Lam hạ rơi trên mặt đất, quần áo trên người bị vẽ ra từng đạo lỗ hồng, bên trong chảy ra từng tia dòng máu màu vàng óng, dưới ánh mặt trời, lập lòe thần thánh cao quý ánh sáng. Một thoáng va chạm, liền hầu như đem Long Lam thân thể đánh nát. Long Lam sắc mặt tái nhợt nhưng hai tay nhưng còn ở gắt gao nắm bàn long tắc không có buông ra ý đồ, cắn chặt hàm răng, kiêu ngạo trừng mắt Mạc Hoa. Dù cho bị thương nặng như vậy, Long Lam cũng không kêu một tiếng, không có cúi đầu, không hề từ bỏ long tộc tôn nghiêm. Còn không buông tay, Mạc Hoa cười lạnh một tiếng, hai tay lay động vung lên bàn long tắc lần thứ hai đem Long Lam xúy ở vạn giới sơn trên vách đá. Long Lam vô lực từ vạn giới trên núi lướt xuống, hai mắt vô thần trên vách đá, vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Vạn giới sơn vách đá có bao nhiêu cứng rắn? Năm đó đông đảo bất hủ thần linh liên thủ mới chế tạo ra hơn 9.000 cấp thềm đá. Một cái giới vương coi như là nắm giữ ngũ trảo thần long thể chất đánh vào vạn giới trên núi cũng không khác nào lấy trứng chọi đá. Buông tay a, Lâm Dịch nhìn ra muốn rách cả mí mắt hét lớn một tiếng. Loại này tình thế dưới, Long Lam nếu là kế tục nắm bàn long tác không buông tay cùng chịu chết không có gì khác nhau. Long Lam đối với Lâm Dịch tiếng gào mắt điếc tai ngơ, hai tay đều đang run rẩy nhưng cũng cố chấp lôi kéo bàn long tác quật cường đáng sợ. Chết đi cho ta, Mạc Hoa lạnh rên một tiếng, luân mở cánh tay, bàn long tắc ở giữa không trung xẹt qua một cái to lớn độ cong, lần thứ hai va về phía vạn giới sơn. hô, bản long tắc xẹt qua hư không, tiếng gió rít gào, mơ hồ có rồng gầm rên rỉ tiếng vang lên, tựa hồ đang vì là Long Lam mặc niệm. Lâm Dịch đột nhiên thả người nhảy một cái, giò ra tay trái, ở Long Lam va vào vạn giới sơn trước, thúy bàn tay màu xanh lục ở trong hư không cực kỳ tinh chuẩn nắm chặt rồi bàn long tác. Cũng trong lúc đó, Lâm Dịch tay phải đưa về phía Long Lam, nỗ lực mở ra quấn quanh ở trên người nàng bàn long tác. Nguyên bản, bàn long tác trên chỉ mang theo Long Lam một người. Bây giờ, mặt trên lại thêm một người Lâm Dịch nhưng thế đi bất biến, kế tục hướng về vạn giới sơn đánh tới. Ở giữa không trung, Lâm Dịch thân hình không ngừng vặn vẹo xoay tròn, hóa giải bàn long tác truyền tới sức mạnh khổng lồ. Lâm Dịch biến ảo thân hình ở đánh vào vạn giới sơn trong nháy mắt, hai chân đạp ở bên trên, toàn mắt cá chuyển chân, toàn eo chuyển tích, toàn hoàn chuyển bàng. Từ kinh triền kinh pháp môn toàn diện bạo phát, rốt cục chống được lần này va chạm. Cùng lúc đó, bàn long tác cũng bị Lâm Dịch từ Long Lam trên người duệ đi tiện tay quăng về phía một bên. Long Lam trên người quần áo đã vỡ vụn không thể tả, không ít da thịt lộ ra ở bên ngoài, máu thịt be bét nhìn làm cho đau lòng người. Nếu không có Lâm Dịch mới vừa ra tay, e sợ lần này, Long Lam cũng bị Mạc Hoa tạp thành một đám mưa máu, ngã xuống tại chỗ. Lâm Dịch lấy ra một cái bạch sam khoác ở Long Lam trên người, nhìn trong lòng sắc mặt trắng bệch hơi thở mong manh nữ tử trong lòng bi phẫn khó nhịn gầm nhẹ một tiếng. Người điên rồi sao, bạch sam vừa khoác ở Long Lam trên người, liền bị màu vàng óng máu tươi nhiễm thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Long Lam cuốn vào việc này bên trong, chỉ do bất ngờ, nhìn thấy Long Lam được này trọng thương, dù cho hai người xưa nay không hề giao tình, Lâm Dịch cũng là cực kỳ hổ thẹn. Huống chi, vừa mới nếu không có Long Lam ra tay ngăn cản Mạc Hoa chốc lát, Lâm Dịch e sợ cũng không thời gian chữa thương, sẽ tại chỗ bị Mạc Hoa chấn áp. Long tộc sẽ không khuất phục. Ta, muốn đoạt lại bàn long tác, Long Lam mỗi nói một chữ, trong miệng đều muốn ho ra một đoàn máu tươi, nhưng cũng như muốn dãy dụa lên. Lâm Dịch cầm quyền, hoành Mạc Hoa một chút, Mạc Hoa mắt thấy thế cuộc đã định cũng không vội vã, chỉ là dù bận vẫn ung dung nhìn hai người, trong mắt lập lòe vẻ hài hước. Lâm Dịch đỡ Long Lam, đưa nàng tựa ở vạn giới trên núi, thấp giọng nói. Bàn long tác sự giao cho ta, ngươi trước tiên chữa thương. Lâm Dịch vừa muốn đứng dậy, Long Lam trở tay nắm chặt Lâm Dịch bàn tay, thấp giọng nói. Kéo dài, đừng cứng rắn chống đỡ. Lâm Dịch gật gật đầu. Chỉ bằng hai người các ngươi tiểu bối, cũng muốn thương ta. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. À, thu hoạch kiện tiên thiên chí bảo cũng coi như niềm vui bất ngờ. Mạc Hoa vọng trong tay bàn long tác uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự, lại đắc ý nói. Há, suýt chút nữa quên, là ba cái. Nói, Mạc Hoa đã không muốn đợi thêm, đi dạo hướng về Lâm Dịch đi đến, trong miệng lầm bầm. Người nếu sớm điểm bó tay chịu trói, cũng không cần ăn những này vị đắng, thật tốt cách trương.